Nhân gian thí luyện trò chơi, tác giả, Lộng Thanh Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 52 Phong Ngâm Chi Ca. 11, trên mặt đất, đại chiến chạm vào là nổ ngay. Hơn 10 phút trước, Cận Thừa nói muốn phối hợp Đường Thố hành động, vì thế làm Seo tìm tới màu đỏ thuốc màu, tựa như Lisa trong phòng dùng để vẽ tranh cái loại này thuốc màu giống nhau. Thấp kém. Tràn ngập gay mũi khí vị, tìm tới thuốc màu hắn cũng không làm khác sử dụng, chính là làm người vẽ tranh, họa ở giáo đường tường ngoài thượng, tay vẽ một bức thật lớn ma pháp trận, lớn đến cơ hồ bao trùm chỉnh mặt tường ngoài. Này ma pháp trận cùng Thanh Đằng đồng minh tìm được những cái đó ma pháp trận giống nhau như đúc. Tuy nói Cận Thừa cố ý dặn dò làm sẽ không ma pháp người tới họa. Họa ra tới không có gì cụ thể công hiệu. Khả năng còn có chút địa phương là sai, nhưng này bức họa như vậy hồng như vậy chói mắt, ở họa hạ đệ nhất bút thời điểm, liền chặt chẽ hấp dẫn ở ánh mắt mọi người. Xôn xao, ở các ẩn nấp trong một góc nảy sinh, vô số đôi mắt nhìn chằm chằm giáo đường, nhìn chăm chú Thanh Đằng đồng minh này gần như xúc phạm hành động. Các mang ý xấu, Seo vẫn luôn ở ra mồ hôi lạnh, hắn tuy rằng ở Thanh Đằng đồng minh có chút quyền hạn, nhưng không chịu nổi Cận Thừa như vậy sẽ làm sự. Cũng may Thanh Đằng đồng minh là cái thợ săn tiền thưởng tổ chức. Đều không phải là thần ủng độn, nhưng tuy là như thế, Seo đầu cũng có chút vựng, thậm chí nhớ không rõ chính mình là như thế nào bị Cận Thừa mê hoặc. Đáp ứng hắn cái này khác người kế hoạch, Lancelot, ta sẽ bị tổng bộ trừng phạt, hắn nhịn không được đối Cận Thừa phun nước đắng. Vì tiêu trừ tà ác, Seo, người không muốn vì thế làm ra nho nhỏ hy sinh sao? Mà pháp trận họa hảo, Cận Thừa xách lên dư lại thuốc màu thùng, vui vẻ thoải mái mà hướng giáo đường trên gác mái đi. Bọn họ khả năng sẽ cho rằng đôi ta chính là tà ác qua. Kia cũng thật có ý tứ, Cận Thừa nói. Bước chân không ngừng, đi rồi vài bước hắn lại quay đầu lại xem Seo, ghé vào thang lầu lan can thượng, cười nói. Yên tâm, Seo, ta sẽ vì ngươi soạn nhạc một đầu thánh ca, toàn bộ đại lục người ngâm thơ dòng đều sẽ chuyển sướng ngươi thơ, Seo. Ngoặc kép, cảm ơn, một lát sau, Cận Thừa đứng ở gác mái cửa sổ trước, đẩy ra cửa sổ quan sát trên tường đại tác phẩm, ở cái này góc độ hạ, một chỉnh mặt tường đỏ rực thật là đồ sộ, nhưng Cận Thừa vẫn là cảm thấy không đủ hồng, vì thế hắn xách lên thuốc màu thùng. Dầm, một tiếng đem còn thừa thuốc màu theo vách tường khuynh sái mà xuống. Người làm cái gì? Seo chấn kinh rồi, vội không ngừng vọt tới bên cửa sổ vọng đi xuống. Chỉ thấy màu đỏ thuốc màu giống thác nước cọ rửa chứ ma pháp trận. Tựa tội ác máu tươi, nhìn thấy ghê người, nguyên bản ở dưới lầu nhìn người cũng một đám khiếp sợ kinh ngạc. Chỗ tối xôn xao chợt nổ tung, biến thành bên ngoài thượng hỏa hoa. Liền thành phiến, không cần như vậy kinh ngạc, Cận Thừa như vậy nghĩ, bấm tay gõ gõ chính mình sọ não, hệ thống lại tự cấp hắn đạn nhắc nhở âm mơ siêu thiện lương người ngâm thơ rong giống như không nên. Làm loại này nguy hiểm phần tử mới làm sự tình, cho nên Cận Thừa quyết định muốn vãn hồi một chút chính mình nhân thiết. Thí dụ như, tự cấp hoa hồng giáo phái bát hồng sơn lúc sau, lại cho bọn hắn tới một đầu ấm áp khúc. Không sai, Cận Thừa chính là tự cấp bọn họ bát hồng sơn, hắn lại tìm không thấy hoa hồng giáo phái đại môn khai ở đằng kia. Cho nên chỉ có thể họa cái ma pháp trận thay thế. Lại một thùng sơn cho ngươi bát đi lên, đối với một cái có cuồng nhiệt tín ngưỡng giáo phái tới nói. Loại này hành vi đại khái so giết bọn họ càng khó chịu. Như vậy ngươi tổng bộ liền sẽ không cho rằng ngươi là tà ác. Cùng tà ác đối nghịch. Đều là quang minh, Cận Thừa đúng lý hợp tình mà cùng Seo giải thích. Ta cảm giác có chỗ nào không đúng lắm mơ siêu, Seo gian nan mà nuốt khẩu nước miếng. Yên tâm đi, Seo, Cận Thừa vỗ vỗ Seo bả vai, lời nói thấm thía mà nói. Cái này giáo đường là Peter mục sư giáo đường, Peter đầu phục tà ác, giáo đường cũng khẳng định đã bị tà ác ô nhiễm mơ siêu chúng ta làm như vậy. Là vì càng mau mà bắt lấy bọn họ, không cho càng nhiều người bị bọn họ làm hại, việc đã đến nước này. Seo cũng chỉ có thể như vậy suy nghĩ. Giây tiếp theo, Cận Thừa quả nhiên lại lấy ra hắn tiểu đàn hạc, đơn cánh tay khởi động dựa ngồi ở cửa sổ thượng, ôm cầm nổi lên cái điều. Hắn nghĩ nghĩ, cuối cùng đàn tấu một đầu an hồn khúc, chưa dùng tới sóng âm công kích, thuần túy an hồn khúc, dùng để siêu độ chết đi vong hồn. An hồn khúc thanh âm thực mau liền từ giáo đường trên gác mái khuếch tán mở ra. Mặc kệ là Bạch Diệp khu bình thường dân chúng, vẫn là tránh ở chỗ tối Hoa Hồng giáo phái thành viên, đều không tự chủ được mà ngẩng đầu nhìn thanh âm truyền đến phương hướng. Lo sợ nghi hoặc, kinh sợ, phẫn nộ, có người không thể ngăn chặn mà cúi đầu, có người cầm thật chặt chuôi kiếm, mà trên gác mái lúc này lại tới nữa một người, một đầu xóa tung tóc đỏ, xa xa nhìn lại tựa như ba tư. Seo trên dưới đánh giá hắn liếc mắt một cái, ngay sau đó hỏi Cận Thừa, người xác định như vậy có thể hành. Cận Thừa nói, hắn lớn lên không thế nào giống, bất quá hắn chỉ cần ở cái này cửa sổ hoảng vài cái là được. Hoài nghi hạt giống một khi bị gieo, liền sẽ mọc rễ nảy mầm. Mơ Siêu duy nhất yêu cầu lo lắng một chút là, nếu chờ lát nữa tới địch nhân quá mức cường đại, chúng ta muốn như thế nào sống sót này? Nhưng nói đến Seo sở trường. Hắn vỗ vỗ ngực, nói, người yên tâm, ta đã ở các nơi bố trí hảo ma pháp trận cùng bẫy dập. Trừ phi có kẻ phản loạn y tác hoặc hồng y tư tế như vậy cấp bậc nhân vật tiến đến. Nếu không nhất định gọi bọn hắn có đến mà không có về, nghe vậy. Cận Thừa bỗng nhiên nhớ tới cái gì? Người nói Roserit các hạ đang ở truy tung y tác. Đúng vậy, y tác nguy hiểm trình độ đại khái so hai cái hồng y tư tế thêm lên đều đại. Nhưng hắn xuất quỷ nhập thần, lần này thật vất vả bắt được hắn cái đuôi. Roserit các hạ như thế nào cũng sẽ không từ bỏ, bởi vì Cận Thừa cùng y tác từng có chính diện tiếp xúc, cho nên Seo vẫn chưa đem tin tức này giấu giếm Mơ Siêu. Hắn cũng ở quan sát. Quan sát Cận Thừa nghe thấy cái này tên khi phản ứng. Tới phân biệt hắn chân thật lập trường, Cận Thừa nghe thấy cái này tin tức cứ yên tâm nhiều. Y tác bị Roserit bám trụ, ít nhất sẽ không lại đột nhiên sát ra, nhưng một cái khác hồng y tư tế đâu, kỳ vọng hắn sẽ không xuất hiện trên mặt đất lộ trình. Mà liền ở Cận Thừa lo lắng hiện lên trong lòng khi bị hắn nhớ thương hồng y tư tế, đang ở ngoài thành nào đó rượu nho trang viên. Đỉnh đầu là liệt dương nướng nướng, hắn cả người cuộn tròn trên mặt đất, không được mà che lại yết hầu ho khan, màu đỏ tư tế bao thượng tràn đầy ô chọc cùng vết máu. Hắn một khuôn mặt cũng sớm mất đi nguyên lai bộ dáng. Gương mặt sưng to, trong miệng nha cũng rớt mấy viên, khanh khách cộm, xấu xí lại buồn cười mà ngẫu nhiên đang cười, dùng sức mà ở hắn đau đớn khó nhịn thân thể thượng nhảy bắn. Còn không ngừng mà sở trường hắc dù chọc hắn, mà ngẫu nhiên chủ nhân tắc ngồi ở đình viện ô che nắng phía dưới. Một tay chi cầm, một tay loạn choạng rượu nho ly, tua hoa tai bị gió thổi, dưới ánh mặt trời lộ ra kim sắc ánh sáng. Qua một hồi lâu, hồng y tư tế đã tiến khí nhiều ra khí thiếu, hắn mới buông chén rượu chậm gì gì đứng lên, chống dù đi đến hắn bên người, khom lưng nhìn hắn. Cười nói, ngươi hiện tại biết được tội ta kết cục sao? Ngươi, y tác, ngươi không cần quá cản rỡ. Giáo chủ đại nhân sẽ không bỏ qua ngươi. Khụ, khụ, hồng y tư tế gian nan mà mở to mắt, đứt quãng mà nói, ngươi làm như vậy, rõ ràng là phản loạn. Y tác đang cười, ta vốn dĩ chính là kẻ phản loạn y tác, không phải sao? Ngươi, ngươi sẽ bị trừng phạt, kia lại như thế nào? Ta có hay không đã cảnh cáo các ngươi đừng tới quấy nhiễu ta hành động. Bởi vì các ngươi, ta sở hữu kế hoạch đều bị quấy rầy. Ám sát Grand Duke, các ngươi cho rằng giết hắn, nâng đỡ vị kia đầu óc chỉ có châm chọc như vậy đại vương tử điện hạ thượng vị, là có thể đem Flan khống chế ở lòng bàn tay sao? Ngu xuẩn là cỡ nào đáng sợ a? Thế nhưng có thể lệnh các ngươi ở Roserit mí mắt phía dưới động thủ. chế tạo ra như vậy một cọc chê cười, Hồng Y Tư tế mồm to mà thở phì phò. Nói không ra lời, Y Tác tiếp tục nói. Ta biết các ngươi tính toán. Các ngươi biết ta thực nghiệm thành công. Cho nên muốn trước tiên động thủ, cướp đi cái này công lao. Hảo ăn đến chính mình trên đầu đi, đúng không? Ta biết các ngươi này một nhóm người, từ trước đến nay đem ta coi làm dị đoan, thậm chí muốn đem ta trừ bỏ. Giáo chủ đại nhân đã sớm nói với ta quá, làm ta không cần cùng các ngươi so đo, nhưng các ngươi như thế nào không nghe đâu. Y Tác nghi hoặc, tươi cười càng thêm bất thường, kia dù tiêm để ở Hồng Y Tư tế ngực, chỉ cần hắn vừa động, là có thể đâm thủng đối phương trái tim mơ siêu sinh tử, chỉ ở hắn nhất niệm chi gian, người nếu, sát, giết ta, giáo chủ đại nhân cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Hồng Y Tư tế mau điên rồi, đỏ đậm trong mắt nhìn chằm chằm Y Tác, vừa hận vừa sợ, Y Tác, ngươi sớm hay muộn sẽ bị đinh ở giá chữ thập thượng. Ta ghét nhất người khác uy hiếp ta, Y Tác đem dù tiêm đi phía trước đệ đệ. Hồng Y Tư tế liền đau đến cuộn tròn lên, phát ra kêu thảm thiết, nhưng mà đúng lúc này, Y Tác bỗng nhiên xoay người, Roserit, hắn niệm ra tên này, thật phiền nhân, quả thực âm hồn không tan. Cùng lúc đó, đường thố bắt cóc Ba Tư đi vào thông đạo chỗ sâu trong. Bọn họ quải qua mấy vòng, chậm rãi càng đi càng thiên, càng đi càng thiên, chung quanh độ ấm cũng chậm rãi rơi chậm lại. Nhưng đường thố vẫn luôn nhớ kỹ đi qua lộ, hắn não nội có một chương tự động sinh thành bản đồ. Nếu hắn này bản đồ họa đến không sai, kia bọn họ vẫn cứ ở Bạch Diệp khu đảo quanh. 10 phút sau, 4 người đi tới giáo đường phụ cận, đường thố bất động thanh sắc, làm bộ chính mình cái gì cũng chưa nhìn ra tới. Nhíu mày hỏi, các ngươi đến tột cùng muốn mang chúng ta đi chỗ nào? Tới rồi ngươi sẽ biết. Lại kiên nhẫn một ít, chúng ta còn phải đi trong chốc lát mà Pháp Sư đi ở đằng trước. Càng là đi phía trước đi, hắn nện bước càng nhanh, tuy rằng loại này tăng tốc cực không rõ ràng, nhưng như thế nào cũng không thể gạt được đường thố đôi mắt. Đây là một cái tử lộ, phía trước là một đổ rắn chắc vách tường, mà Pháp Sư tiếp cận, phía bên phải trên tường không hề ngoài ý muốn xuất hiện một cái thông đạo. Này cùng lúc trước tình huống giống nhau như đúc, thông đạo luôn là như vậy đột nhiên xuất hiện, nhưng hiện tại vị trí này làm đường thấu cảnh giác, nơi này cơ hồ ở vào giáo đường chính phía dưới. Bọn họ đi đến nơi này, thật sự ly mục đích địa còn có một khoảng cách sao? Vẫn là nói, phía trước chính là mục đích địa, mà ma pháp sư ở nói dối. Từ cập này, đường thố lại lặng lẽ mở ra kỹ năng giao diện nhìn liếc mắt một cái. Dư quang liếc qua tay thượng dạ oanh nhẫn, trong lòng có cân nhắc, hắn dừng lại, quay đầu nhìn về phía theo ở phía sau kiếm sĩ, âm thanh lạnh lùng nói, người đi đằng trước kiếm sĩ nhíu mày, người không cần lại chơi cái gì hoa chiêu, chúng ta mang ngươi tới nơi này. Đã biểu hiện đến cũng đủ có thành ý, đường thố lại không để ý tới. Trực tiếp buộc chặt trong tay kiếm mơ siêu Ba Tư ăn đau. Sắc mặt càng ngày càng trắng bệch, kiếm sĩ mặt trầm xuống tới. Nhưng hắn còn nhớ rõ phía trên dặn dò, liền đành phải dựa theo đường thố nói đi đến phía trước đi. Mà pháp sư cùng hắn trao đổi một ánh mắt, trong mắt âm ngoan chợt lóe mà qua. Lúc này, Ba Tư đã mau dọa đến chết lặng. Hắn trừng lớn đôi mắt nhìn trước mắt hết thảy, trên cổ thương còn ở đổ máu, đau đớn thành hắn duy nhất bảo trì thanh tỉnh con đường. Đúng rồi, hắn còn tin tưởng Theodore, hắn nhất biến biến nói cho chính mình, Theodore sẽ không hại hắn, vì thế tráng gan đi phía trước đi. Đúng lúc vào lúc này, đường thấu cố tình đè thấp thanh âm ở bên tai hắn vang lên. Chờ lát nữa ta buông lỏng tay. Người liền sau này chạy nghe vậy, Ba Tư muốn trả lời, đường thấu cảnh cáo thanh lại lập tức đem hắn ngăn lại. Đừng nhúc nhích, không cần lộ ra, Ba Tư bế khẩn miệng, không dám động, đường thấu lần thứ hai nhìn về phía trước, ánh mắt lạnh lẽo, mà pháp sư đã đi vào thông đạo, kiếm sĩ cũng đã đứng ở cửa thông đạo, từ đường thấu góc độ căn bản nhìn không tới trong thông đạo mặt tình hình. Ngươi làm sao vậy? Chúng ta mau tới rồi. Ma pháp sư nhắc nhở hắn. Ta như thế nào biết phía trước có không có mai phục? Đường Thố nói. Nếu chúng ta muốn động thủ, đã sớm động thủ, huống chi, ma pháp sư nhìn về phía Ba Tư. Hắn còn ở ngươi trên tay. Không phải sao, ngươi thật đúng là ta đã thấy nhất đặc biệt kỵ sĩ. Có gan dùng đồng bạn tánh mạng tới uy hiếp địch nhân. Ngươi yên tâm, ta đồng bạn tuyệt không sẽ giống ngươi giống nhau. Đường Thố trầm mặc một lát. Lúc này mới mang theo Ba Tư đi lên trước. Ma pháp sư cùng kiếm sĩ thấy hắn đuổi kịp, lúc này mới tiếp tục đi phía trước đi. Thực mau, Đường Thố đi tới cửa thông đạo, mà cũng chính là ở thời điểm này. Hắn bỗng nhiên buông tay đem Ba Tư sau này đẩy. Ba Tư ghi nhớ Đường Thố nói. Căn bản không dám đi phía trước xem, nhanh chân liền chạy, nhưng chính là ở xoay người khoảnh khắc. Hắn thoáng nhìn cái kia trong thông đạo rậm rạp thân ảnh. Cùng tầng tầng lớp lớp ma pháp trận sáng lạn quang mang. Hắn tâm đột nhiên nhảy dựng, liều mạng ngăn chặn xúc động, mới không có quay đầu lại xem Đường Thố, mà Đường Thố gần là nâng lên tay mình. Oanh, dạ oanh nhẫn quang mang đại phóng, ma pháp nước lũ nhảy vào thông đạo, ở ma pháp sư đám người kinh ngạc trong mắt thổi quét mà đến. Trong phút chốc, nguyệt quang hoa che giấu sở hữu ma pháp trận quang mang. Bất luận là hỏa đỏ đậm vẫn là thủy u lam, đều ở kia mạn diệu dưới ánh trăng hóa thành hư ảo. Những cái đó rậm rạp thân ảnh, thậm chí liền kêu thảm thiết cùng tiếng kinh hô đều không kịp phát ra. Liền quy về bụi đất, ánh trăng chiều tịch, Đường Thố chưa bao giờ có giả ý quy phục đương nằm vùng tính toán. Có biểu diễn nhân cách chính là cận thừa, không phải hắn, hắn luôn luôn là cái thích đề đao chém người lực sĩ. Ánh trăng triều tịch làm lạnh thời gian có 24 giờ. 24 giờ trước, Đường Thố hộ tống Grand Duke đi địa đạo, lần đầu tiên sử dụng nó. 24 giờ sau, làm lạnh thời gian kết thúc, hắn cũng vừa lúc trên mặt đất lộ trình. Hoàn Mỹ, Theodore, Ba Tư nghe thấy bên này không có động tĩnh. Cách thật xa khoảng cách thật cẩn thận mà kêu hắn. Người lại đợi chút, Đường Thố không xác định trong thông đạo mặt còn có hay không địch nhân. Liền dẫn theo kiếm đi trước dò đường. Sự thật chứng minh bên trong địch nhân khả năng đều tới nay cửa thông đạo đổ hắn. Đi rồi vài phút cũng chưa gặp phải một cái. Thông đạo cuối, là một cái trống trải hình tròn mật thất. Từ màu đen gạch thạch phô liền, một tràn lại một tràn ma pháp đang đem nơi này chiếu đến sáng trưng. Mà nó toàn bộ mặt đất chính là một cái thật lớn ma pháp trận. Ma pháp trận trung tâm có một cái đài cao. Trên đài cao lẳng lặng mà nằm một người. Đường Thố đến gần xem, căn cứ nàng ăn mặc cùng bên ngoài. Hắn có lý do hoài nghi đây là cận thừa ở nhiệm vụ chi nhánh đụng tới cái kia Lisa. Nàng trước khi chết cấp Peter mục sư để lại một phong thơ. Đưa mắt nhìn bốn phía. Vách tường bốn phía trồng chất rất nhiều lồng sắt tử, mỗi một cái lồng sắt tử đều có một khối thi thể. Cứng còng, sắp hư thối, còn có không biết vì sao tồn tại. Sắc mặt xanh trắng, giống tang thi giống nhau phát ra gầm nhẹ. Đây là cái kia ma pháp sư nói. Bất tử vương ban cho vĩnh sinh sao? Vị này bất tử vương sợ không phải cái tử linh pháp sư. Đường Thố tưởng, hết chương.